So với cùng ngày hôm trước thì toàn bộ ngày hôm nay đều vô cùng thái bình, chẳng qua là đường xá có chút khó đi thôi. Thương nhân đi đường sao có thể so đo cái này được, huống chi lại có thịt đưa tới của để ăn. Chính vì vậy nên buổi tối ở trong doanh trại âm thanh cười nói vui vẻ không khỏi có hơi lớn một chút. Hà Tiểu Cửu có thể chất rất tốt, lúc này mới nghỉ ngơi có một ngày cũng đã có thể xuống đất đi lại rồi, tính tình của hắn tốt, các huyên đệ trong thương đội đều muốn trêu đùa hắn một lúc lâu, không ngừng cười đùa. Nhưng chỉ một lát sau Đặng Hảo chợt xuyệt một tiếng, hạ lệnh cho mọi người đều không được lên tiếng bằng uy tín của hắn ở trong đội, chỉ mấy hơi sau cả doanh trại dường như liền an tĩnh lại, không còn một người nào tiếp tục nói chuyện nữa. Thính lực tốt thì lúc này đã nghe thấy được những tiếng bước chân nhỏ vụn từ trong rừng truyền đến, cùng với tiếng lá cây bị giẫm đạp tạo thành âm thanh. Dã thú cùng với yêu quái cũng sẽ không phát ra động tĩnh lớn như vậy. Có người tới. Mọi người trao đổi ánh mắt cho nhau, đây là ở trong nơi núi sâu rừng hoang, không phải là sân vắng hậu hoa viên của người khác. Đêm xuống nếu xuất hiện khách tới bất ngờ hầu như đều không mang theo thiện ý. Tất cả mọi người đều trong lòng đều biết rõ, có mấy thương đội cùng thương nhân ngày thường đi đường đều thích đến những nơi âm u như vậy, cởi bỏ ngụy trang xuống liền biến hóa thành đạo tặc rồi. Đoàn người từ trong rừng đi ra này chẳng qua tổng cộng chỉ hơn 30 người, quả thật cũng có chút hơi thở của cường đạo. Tối nay trăng sáng, bọn họ lại đi bộ mà tới. Xem ra là cứ điểm cách đó không xa, song nhìn lại quần áo mà bọn họ mặc trên người hiển nhiên là một thương đội khác, không giống với những đạo tặc che mặt mặc áo đen, sợ bị người ta nhận ra. Đám người này có ý gì? Tất cả mọi người đều trầm mặc, chờ đợi người dẫn đầu ra chỉ thị. Ở trong doanh trại này có tới hơn 200 người, đối phương lại chỉ có hơn 30 người mà còn có một bộ dáng không sợ hãi. Nếu nói là không có gì dựa vào thì ai sẽ tin tưởng? Đặng Hảo cũng đứng lên. Khuôn mặt của hắn trong uy nghiêm tự nhiên mang thêm một vẻ trung hậu thành khẩn, rất có tính lừa gạt. Người tới là người phương nào? Hắn rất dứt khoát nói, chỉ có một giờ đồng hồ đã tìm tới cửa rồi, cũng không cần quá khách khí để đối đãi nữa. Bầu không gian trong rừng nhỏ bỗng nhiên trống không, trong không khí nhất thời có chút khẩn trương. Người cầm đầu của đối phương hai mắt chớp động tinh quang, hai cánh tay dài tới gối, diện mạo cũng vô cùng âm trầm. Ninh Tiểu Nhàn vốn không tin lời nói tướng tùy tâm sinh, chẳng qua là thấy người này xong liền có cảm thấy nếu như hắn không phải là một nhân vật có tâm kế âm trầm thì quả thực là quá thẹn với gương mặt này rồi. Tiểu đệ họ La, chính là thương hội Lang Hành khi tới chi nhánh ngân hàng ở Khánh Châu tìm người đội phó là La Hữu. Hắn mở miệng nói, hôm qua công tử nhà ta đi săn, kết quả con mồi kia lại rảo hoạt mà đào tẩu mất, thương đội chúng ta một đường truy lùng vậy mà không tìm được con mồi, nhưng lại tìm được hành tung của quý hào mở ngoặc tròn, danh xưng của thương đội đóng ngoặc tròn. Mỗi một thương đội đều có tên cùng với kỳ hào của mình. Giống như thương đội của Đặng Hảo, ở trên chiếc xe ngựa đầu lính liền cắm một chiếc lá cờ một mặt bên trên vẽ một con cọp mọc cánh, chính vì vậy mà thương đội này có danh xưng được gọi là thương đội Vân Hổ. Đội ngũ thương nhân đi tất nhiên là có lớn có nhỏ, trên tay của Đặng Hảo có gần 200 người, chỉ được coi là một thương đội trung đẳng trở xuống, chính vì vậy chỉ có thể xưng là thương đội. Mà lớn hơn thương đội thì có thể phái ra một thương đội cỡ lớn, nhiều lần qua lại ở Tây Bắc, khu vực Bắc Địa, chỉ động một cái chính là đội hình hơn 1.000 người, vô cùng khả quan. Trong lòng Đặng Hảo trầm xuống, hắn có nghe qua danh hiệu quả lang thương hành này bởi vì có bối cảnh là tiên môn vì vậy làm ăn mới không quá chú ý, cũng không quá thích nói quy củ. Nhưng nếu như theo quan điểm của người trong thương hành mà nói thì thương hành nhà này cực kỳ không chuyên nghiệp, hết lần này tới lần khác kích thước của nó cũng không phải là nhỏ, ở khu vực Trung Bộ Nam Chiêm Bộ Châu có tới 4 chi nhánh ngân hàng Khánh Châu này chính là một trong số đó. Hắn cau mày nói con mồi của quý hiệu đã bị mất thì có liên quan gì tới bọn ta? Công tử nhà ta? chính là con thứ ba của chấp sự lang Thương Hành. Hôm qua săn thú gặp một con rất giống với gấu yêu, đáng tiếc là xúc sinh kia bị đâm một kiếm bị thương xong liền không đánh mà chạy, công tử dặn dò bọn ta nhất định phải tìm con mồi về. Cho nên hắn nhún vai, chúng ta liền đuổi tới nơi này. Đặng Hảo thản nhiên nói, như ngươi chứng kiến, nơi này chỉ có người, không có gấu. Các ngươi đuổi theo nhầm chỗ rồi, đêm đã khuya, mời trở về đi. Đối phương xem ra không muốn từ bỏ ý đồ, nhưng hắn vẫn cần cố gắng một phen. La Hữu cũng coi như bịt tai không nghe thấy gì, đi tới bát tô bên cạnh đống lửa nhìn một chút liền cười nói, thức ăn của quý thương đội quả thật không tệ, mùi vị thơm như vậy chúng ta ở ngoài vài dặm đều có thể nghe thấy được. Bộ dạng già mồm cãi láo vượt quá giới hạn như vậy lập tức khiến cho những thủ hạ của Đặng Hảo nổi lên giận dữ trên mặt. Nhưng thấy hắn không có sợ thì không hiểu được trong tay tên vắt con này còn có lá bài tẩy gì. Người ở chỗ này mỗi một nhóm cũng đều lăn lộn nhiều năm, cũng không muốn dễ dàng vạch mặt đồng dao đồng gươm. Ánh mắt của Tiếu Tử chớp đồng đột nhiên nói, công tử nhà ngươi một mình một người đả thương hùng yêu hắn ở đâu, vì sao không đến hắn tiếc chữ như vàng. Nhưng vừa hỏi liền đã hỏi được tới điểm quan trọng, còn đặc biệt cường điệu thêm hai chữ một mình. Nụ cười trên mặt La Hứ quả nhiên ngừng lại, có chút ngừng lại rồi mới đáp, chỉ là một con hùng yêu chạy trốn, cũng có thể làm xuất động công tử nhà ta đại giá tới sao, chỉ cần bọn ta ứng phó cũng đủ rồi. Mọi người trong thương đội Vân Hổ nhìn nhau một cái, đều cảm thấy công tử trong miệng hắn hơn phân nửa là sau khi đả thương hùng yêu xong thì bản thân mình cũng chịu một chút đả thương, không có dư tinh lực để đuổi theo, lúc này mới phái thủ hạ đi tìm tòi truy lùng tung tích của hùng yêu. Trên thực tế thì bọn họ còn đem người ta nghĩ tới quá cao lớn rồi. Vị công tử này là tiểu nhi tử của một chấp sự, tương đương với một thành viên trong ban quản trị của tập đoàn một công ty của Hoa Hạ mở ngoặc tròn tên cũ của Trung Quốc, con của hắn cũng được xem là tương đương với thương nhị đại mở ngoặc tròn con của thương nhân đời thứ hai đóng ngoặc tròn, từ nhỏ sinh trưởng ở nơi đất đai phồn hoa, bất kể là tu hành hay là võ thuật cũng đều chưa từng đọc lướt qua. Mắt thấy tuổi của hắn đã trưởng thành nên cha hắn mới muốn cho hắn đi theo Thương Hành để lấy được một vị trí, thế nhưng có lẽ chỉ có lý lịch đẹp mắt mà thôi, thời điểm lúc này còn không có khả năng làm giả chứng nhận phụng sự, vì vậy lão đầu mới tìm tới phân đội ở Khánh Châu để dẫn hắn cùng đi với thương đoàn. Có lẽ ở trong mắt vị chấp sự này thì phân đội Khánh Châu đi con đường này chính là do hắn tỉ mỉ chọn lựa, đã 10 năm rồi chưa từng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, hắn còn phái thêm một gã tán tu để đi theo trông chừng, đảm bảo an toàn của ái tử không phải lo lắng gì, chỉ đợi đi một chuyến đợt này xong chấm dứt là có thể thuận lợi mưu tính được cho nhi tử rồi. Ở dưới tình huống bình thường thì kế hoạch của hắn có thể xem là chu đáo chặt chẽ, nào đâu biết được là dọc theo con đường này quả thật gió êm sóng lặng, kết quả vị thương nhị đại này bắt đầu không thích ngàm chán, chỉ sợ chi đội của chi nhánh ngân hàng này còn phải trông nom hắn thêm, nhưng lại ngang nhiên đem hắn nguyên bản đang ở bên mỹ nhân cùng rượu ngon, hồ bằng cẩu hữu đánh cuộc mà kéo ra ngoài. Như vậy hắn làm sao có thể chịu được, cho nên hắn mới không để ý tới những người trong thương đội khuyên can, âm thầm một mình đi vào trong một sơn đồng có một con hùng yêu nhỏ để chơi. Kết quả mẫu thân người ta sáng sớm liền tìm tới cửa, con gấu nhỏ này trên người cũng chỉ có yêu khí yếu ớt, đáng tiếc là loài người không dễ phân biệt. Những người trong chi nhánh ngân hàng ở Khánh Châu căn bản không nghĩ tới đại hùng yêu đã đến đỉnh tu vị tổ khí, cộng thêm yêu loại này vốn có thực lực cường tráng lại hung ác, dưới tình huống bọn hắn ứng phó không kịp thì đã có hai người bị đánh chết. Một người thì bị đánh thành trọng thương tàn phế. Phân đội Khánh Châu lúc này mới bắt đầu nghiêm túc vùng lên, cuối cùng vẫn là phát thiệp mời người tới hai đại tán tu ra tay để bảo vệ thương nhân, mới mạnh mẽ đánh cho con hùng yêu này bị thương. Chẳng qua đáng nhắc tới chính là vị công tử của chấp sự này ở trong trận chiến đấu bị kình khí làm liên lụy khiến cho bản thân chấn kinh mà ngã xuống đất bất tỉnh. thương đội lo lắng hắn bị thương, cũng không có lòng ham chiến. Đại khái hùng yêu trước kia cũng đã từng bị thua thiệt dưới tay các tu sĩ, bị pháp khí làm bị thương lại lo không bảo vệ được con nêu liền xoay người chạy trốn. Nhưng trên thân kiếm của những tán tu này đều bôi kịch độc có thể làm hỗn loạn tâm trí. Sau khi hùng yêu bị thương chạy trốn xong thì cố ném tức giận đi chữa thương trước, nhưng lại gặp được thương đội của Đặng Hảo. Nó vốn đã mất đi con, lại bị thương thế cùng kịch độc hành hạ cả ngày, tâm trí dần dần hỗn loạn, chỉ còn lại cừu hận đối với loài người. Mắt thấy xuất hiện một chi thương đội này lại đối với nó đuổi tới tận cùng không buông, cho nên mới hoàn toàn lâm vào điên cuồng. Nếu là thương đội Vân Hổ biết được ý nghĩ của nó thì đúng là phải hô to oan uống. Lúc ấy đại đội nhân mã đang phi nước đại là vì tránh né nham băng, đâu phải là hướng về phía nó mà đuổi tới. La Hữu Thu lại nụ cười, nghiêm mặt nói chúng ta người sáng mắt không nói tiếng lóng. Quý hiệu bắt lại được con hùng yêu này, nói vậy là cũng chiếm được không ít chỗ tốt, chẳng qua là hùng yêu này là do chúng ta đánh thành trọng thương trước, các ngươi lại chiếm được lợi không nhỏ, vì dẫn đầu này, ta xem không bằng chúng ta nói chuyện một chút. Tên thương nhị đại kia sau khi tỉnh lại nghe nói trên thân kiếm của tán tu có độc, hùng yêu tất nhiên là không sống được lâu cho nên mới tâm tâm niệm niệm muốn đánh con gấu lớn này về. Hắn vừa nói như thế thì người trong thương đội Vân Hổ nhất thời giận dữ, nếu không phải đám người đối diện này đem hùng yêu đả thương rồi biến mất không đánh chết thì sau này làm sao nó có thể nổi điên được. Thương đội của mình vô duyên vô cớ chết đi một người, họ rõ ràng giúp đỡ mà chết đi một người thế nhưng lại còn dám tới đây đòi chia của Đặng Hảo đối với bộ hạ cũ vô cùng quen thuộc, thấy trong mắt bọn họ tràn đầy tức giận cho nên mới khoát tay áo muốn bọn họ bình tĩnh không nóng này. Bản thân ta rất tò mò, các ngươi làm sao nhận định là chúng ta giết hùng yêu? Chuyện này có khó khăn gì, một ngày trước gặp được nham băng toàn bộ đầu mối đều bị chặt đứt, quả thật khó tìm. May mà chúng ta ở phủ cận của cự nhâm phát hiện thấy một cỗ thi thể, mặc trang phục của các ngươi. Hắn vươn tay ra, trong lòng bàn tay nằm một khối vải rách, chính là chéo áo có dấu hiệu của thương đội Vân Hổ. Lời này vừa nói ra, ngay cả Đặng Hảo đều tức giận bộc phát, ở thời điểm vây bắt hùng yêu huynh để chết đi, bọn họ đang trốn tránh nham băng cũng không có bỏ lại. Mà là để lên xe dẫn tới phủ cận của cự nham để an táng. Nếu nói nhập thổ vi an, đám người này vì tìm kiếm tung tích hùng yêu thậm chí ngay cả người chết cũng muốn quấy nhiễu, nhân phẩm thật sự không có điểm cuối. Mặc dù tính tình của hắn có tốt hơn nữa thì ngụm khí này vô luận như thế nào cũng không thể nhẫn nhịn được. May là trước khi tay hắn còn chưa vuốt chuôi kiếm thì La Hữu liền bổ sung thêm một câu, bản thân ta lại rất tò mò, cách huyên đệ tử trận của các ngươi không xa có một cái hố to, trong hầm còn lưu lại tinh khí cùng với máu của hùng yêu, nhưng thân thể lại không thấy, đây là có chuyện gì xảy ra? Đám người thương đội Vân Hổ đột nhiên hai mặt nhìn nhau, trong bụng đều âm thầm hoảng sợ, thi thể của hùng yêu kia thế nhưng không thấy. Một đống huyết nhục nặng mấy ngàn cân sao có thể vô duyên vô cớ mà biến mất được, sẽ chỉ có thể là những yêu quái cường đại khác lấy đi, chẳng qua là trên thi thể hùng yêu này tràn đầy kịch độc, người hoặc yêu quái nào có thể ăn nó đây? Nghĩ tới đây mọi người không khỏi thấy may mắn là mình đi trước, không có đụng mặt đánh nhau cùng với yêu quái này. Tất nhiên cũng không ai biết yêu quái tiện nghi đứng đầu này còn đang ở trong thương đội của bọn họ, đang bình tĩnh nhìn tình hình phát triển. Trường Thiên đang đối với nàng ăn cần dạy bảo cho dù như thế nào cũng không được phép ra tay, chuyện này không sao, trời có sập xuống thì cũng để cho tên Đặng Hảo này chống trước. Ngươi chỉ được sống chết mặt bay thôi, có nghe hay không? Ninh Tiểu Nhàn buồn bực gật gật đầu, thật ra thì nàng vốn cũng không nghĩ quản, chẳng qua là thấy đám người đối diện này lỗ mũi đều hướng lên trời rồi nên rất ghét, Đặng Hảo làm người dẫn đầu lại quá tốt, khiến cho nàng không nhịn được muốn giúp đỡ một chút. Nàng đứng dựa vào ở vị trí sau cùng, bên cạnh chính là Ngôn tiên sinh, vị Tây Tịch này có vóc người cũng thật là cao lớn. Giờ phút này hơn phân nửa thân thể đều che trước mặt nàng, cũng đem nàng cùng với thế cục hết sức căng thẳng ở phía trước cách ly ra.

ngươi lại dùng độc, thật là hèn hạ. Lời này vừa nói ra, đoàn người thương đội Vân Hổ đều liếc mặt tập thể, đây thật giống như là lời kịch mà chúng ta nên nói đi. La Hữu liền xẹp qua nhìn Tiếu Tử, kinh ngạc nghi ngờ nói, vì sao ngươi lại không trúng độc? Mọi người theo ánh mắt của hắn nhìn lại, đều không thể tin được. Vết thương trên cánh tay của Tiếu Tử mặc dù còn đang chảy máu nhưng màu máu đều đỏ lòm, nào có nửa điểm bộ dáng giống như trúng độc. Nếu so ra thì vị nằm trên mặt đất này trúng độc càng sâu hơn kia. Quyển 3 Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục Audio của Thông Điếp Bố Vợ Làm Chương 76 Nhị Hòa Đền Bù Tiền Tổn Thất. Tiếu Tử không có lên tiếng, hướng Đặng Hảo gật gật đầu rồi xoay người rời đi tới khoảng đất trống. May mắn là không có làm phụ sứ mạng, nhiệm vụ của hắn cũng đã hoàn thành, chuyện kế tiếp thì cần phải giao cho Đặng lão đại rồi. Người này cũng không cao lớn, song ở trong tầm mắt nhìn của Lang Hành thương đội thì hình tượng của hắn có vài phần vĩ đại, lấy thân phận người phàm để đối chiến cùng với tu sĩ trúc cơ kỳ, hơn nữa còn có thể chiến thắng, người như vậy chính là đối thủ đáng giá được tôn kính. Đặng Hảo lúc này mới tiến lên một bước, mỉm cười nói, La phó thủ lĩnh, hiện tại chúng ta nên nói chuyện thật tốt rồi. Nụ cười này ở trong mắt của La Hữu nhìn thấy thì cảm thấy cực kỳ chói mắt, trước kia đây chính là nụ cười chiêu bài mà hắn đối đãi với người khác, hiện tại tới phiên hắn thể nghiệm một chút cảm thụ của những người khác. Kế tiếp không có gì để nói nữa rồi. Đặng Hảo làm người mặc dù trung hậu nhưng trong làm ăn cũng là một thanh đao tốt, theo như quy củ của thương đội thì viên Dạ Minh Châu này toàn bộ đều thuộc về thương đội Vân Hổ, hơn nữa cả thanh lục kiếm của Hoắc Chân Nhân rơi trên mặt đất kia cũng sớm đã bị người trong thương đội Vân Hổ cầm trên tay, đây cũng là chiến lợi phẩm của chúng ta à, còn muốn lấy về sao? Có thể giao tiền chuộc đi là được. Tiếu Tử không có đánh chết Hoắc Chân Nhân tại chỗ, chính là không muốn để cho hai bên thương đội lâm vào trong hoàn cảnh không chết không ngừng. Làm ăn nha, còn phải dĩ hòa vi quý, tuy nói trước đó đã lập ra quy định là sinh tử không bàn, hơn nữa Hoắc Chân Nhân nếu có đánh thắng chưa chắc sẽ tha cho Tiếu Tử một mạng, tuy nhiên tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, thương đội Vân Hổ dù sao cũng là thương đội chính quy, mà thời gian trôi qua cũng tương đối dễ chịu, trước mắt còn chưa có tính toán làm trộm cướp, loại ước đấu này cũng rất ít hạ tử thủ. Người thông minh thường đi ra bên ngoài cũng sẽ không đem những chuyện như vậy làm tới tuyệt tình. Nếu như trong chiến đấu hắn không giết Hoắc Chân Nhân, như vậy thì độc trên người tu sĩ này hơn phân nửa liền có thể giải được. Về điểm này cả hai bên đều hiểu rõ trong lòng, chờ lão nhân ra hắn tỉnh lại vừa nhìn thấy pháp khí tùy thân không còn. Hắn liệu có thể tha thứ được cho La Hữu hay sao? Cho nên thanh lục kiếm này phải cầm trở về. Lang Hành thương đội cũng đánh gãy răng nuốt máu, bỏ ra 7.000 lượng bạc mới có thể chuộc được thanh kiếm này trở về, hơn nữa Đặng Hảo còn tỏ vẻ mặt là ta thiệt thòi lớn rồi trong lúc nhận lấy bạc, đúng là giá trị của một pháp khí bình thường không thể lấy ngân lượng của người phàm tới để cân nhắc. Song thanh kiếm này vốn chính là của Hoắc Chân Nhân, bọn họ chẳng qua là chậm một bước bị người của thương đội Vân Hổ giành trước cầm ở trong tay mà thôi. Ngươi nói người nhanh tay nhẹ mắt này là ai? Là Lưu Nhất Diện, là đầu bếp Lưu Làm. Hoắc Chân Nhân ngã xuống xong thì mọi người trong thương đội Vân Hổ đều chạy về phía vị tu sĩ tôn quý này, chỉ có Lưu Nhất Diện là đi về phía thanh lục kiếm này. Sau đó chính là kịch độc trên người Hoắc Chân Nhân rồi, La Hữu trước tiên đút ít độc đan về phía miệng của hắn, đáng tiếc là Hoắc Chân Nhân vẫn tiếp tục cả người đen lại, vết thương cũng dần sưng cao lên, hơn nữa vùng da ở phủ cận vết thương cũng giống như là ngâm vào nước vậy, chỉ cần dùng tay ấm vào một lúc lâu sau cũng không thể nào phục hồi lại như cũ được. Độc này cực kỳ mãnh liệt, không giống như độc trên thân thanh lục kiếm kia của hắn. Cũng giống như Đặng Hảo của ngày hôm qua vậy, La Hữu nhất thời cũng thúc thủ vô sách. Độc tố trên lục kiếm là do một con bò cạp yêu mà Hoắc Chân Nhân tự mình bắt, chính hắn trong lúc luyện khí đã đem túi chứa chất độc cùng với độc tố luyện để dung hợp cùng với bảo kiếm, đáng tiếc là thủ pháp không quá thuần thục, kết quả là độc chỉ là phụ họa lên thôi, Nhưng trong quá trình này bảo kiếm nguyên bản vốn có ánh sáng rạng rỡ cũng trở thành bộ dáng này, may mà sử dụng cũng vô cùng thuận tay cho nên hắn vẫn xem như là yêu thích. Song độc dược trên truy thủ của tiểu tử này lại tới từ nơi nào, đương nhiên là Ninh Tiểu Nhàn lấy từ trong chảo vuốt của con bức vương bị giam trong hóa yêu tuyền của thần ma ngục. Chảo của thanh dực bức yêu mở ngoặc tròn yêu rơi màu xanh đóng ngoặc tròn có độc hủ hóa, người bị thương sẽ ở thời gian 10 canh giờ sau trên thân mưng mủ máu mà chết, mặc dù không có phát tán nhanh như độc của bò cạp yêu nhưng nếu bàn về độc tính thì cũng không kém bao nhiêu. Nàng từ sau mấy lần bình luận chiến đấu xong thì cảm giác sâu sắc là thực lực bản thân còn chưa đầy đủ, rút kinh nghiệm xương máu muốn mượn được nhiều ngoại lực cho nên Trường Thiên mới giúp nàng lấy độc rơi ra ngoài, không nghĩ tới loại chất độc này sử dụng lần đầu lại có biểu hiện nơ, hơ, u, v, quy, quy, u, vậy cũng chỉ bôi ở bên trên truy thủ của tiểu tử thôi. Người chúng loại chất độc này sẽ ở. Đặng Hảo đang suy tư, mắt thấy Ngôn Tiên Sinh ở bên cạnh Ninh Tiểu Nhàn hướng về phía hắn vươn tư thế của chữ thập thì trước mắt đột nhiên sáng ngời sẽ ở 10 canh giờ sau thì bên trong hóa thành huyết nhục, tu vi của Hoắc Chân Nhân tinh thâm, lúc này ôm hận đi không khỏi làm cho người ta bóp cổ tay thương tiếc, quả là nha đầu tốt, hắn còn kỳ quái trên vũ khí của tiểu tử làm sao lại có kịch độc để bôi lên. Lão tiểu tử đó bình thường cũng không có thông suốt như vậy à, thì ra là chuyện tốt mà nàng làm. Nha đầu này, rất tốt, hắn rất thích. La Hấu cắn răng đem một ngụm tức nuốt lại. Hắn ở lang hành thương hội đi vào trong thương nhân luôn luôn hoành hành theo thói quen, làm sao lại ăn qua loại thiệt thòi này, bị qua loại châm chọc này, đáng tiếc là người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Nếu bàn về nhân số thì đối phương cũng không phải là chỉ hơn 30 người, đối phương có tới hơn 200 người cao lớn vạm vỡ, toàn là hán tử long tinh hổ mãnh còn đang nhịn một bụng tức giận hận không thể tìm lý do để đánh bọn hắn một trận, luận về giá trị võ lực thì hắn còn chưa kịp thấy được thực lực của những người khác trong đội, hiện tại chiến lực mạnh nhất trong thương đội là Hoắc Chân Nhân cũng bị người đối diện sỉ nhục mà hạ gục. Bọn họ còn có thể làm sao, cho nên bọn họ mới phải xài 900 lượng bạc, từ trong tay Đặng Hảo mua 2 viên giải độc đan. Theo lý mà nói thì muốn giải độc tố của thanh dực bức vương này cần có 5 viên cử hoàng tán cùng với 2 viên hiểu kinh hoàn, nhưng Đặng Hảo hết lần này tới lần khác từ trong ngực giả bộ móc ra một bình thuốc nhỏ, ở dưới tầm mắt chăm trông mong của lang hành thương đội cả buổi mới có thể móc ra 2 viên cử hoàng tán nhẹ nhàng lăn từ trong miệng bình ra. Viên thuốc này có thể trị được bách độc, chỉ cần người bị thương còn một hơi thở thì nhất định có thể cứu sống. Ta phải đi cầu xin ở tứ phương mới có thể xin được một lọ như vậy, đây là 2 viên cuối cùng rồi. Vốn là muốn bán cho các ngươi 1000 lượng, nhưng hiện tại thì giảm giá còn 90% đi. Hoắc Chân Nhân này cũng không phải là thứ tốt lành gì, để cho hắn hôn mê nhiều hơn một chút, chịu kịch độc hành hạ nhiều hơn một ngày mới có thể khiến cho tức giận trong lòng mọi người tiêu tán. La Hữu cũng không phải là người không có kiến thức. Vừa nhìn thấy thứ trong tay hắn cầm chẳng qua cũng chỉ là cử hoàng tán mà thôi thì giận tới mức Phật ngồi trên cao cũng phải nhảy xuống. Còn không đợi hắn quát mắng thì Đặng Hảo giành trước một bước đem thuốc ném vào trong miệng của Hoắc Chân Nhân, quả nhiên qua mấy chục hơi thở sau thì sắc mặt của vị tu sĩ này cũng có hơi chuyển biến tốt đẹp một chút. Phủ cận vết thương có màu xanh đen nhưng cũng không có sưng mủ lên như vậy nữa. La Hữu lúc này mới biết loại thuốc cấp thấp này thế nhưng thật sự có công hiệu như vậy, dĩ nhiên là 2 viên cuối cùng linh tinh này hắn làm sao sẽ tin, chẳng qua chỉ là mắt điếc tai ngơ. Cuối cùng Đặng Hảo còn muốn La Hữu phải lập huyết thệ, muốn hắn từ nay về sau không được mượn cớ trả thù về phía thương đội Vân Hổ. Tất cả mọi người đều là người trưởng thành, đều biết đa số người phát lời thề xong rồi sẽ quên, cho nên hắn buộc đối phương phải có chế định, quả nhiên là huyết thề A, tức là lấy máu trong mạng của mình để lập thành chế định của lời thề. Đồ chơi này quả thực là vô cùng tà dị, người lập lời thề này nếu như còn dám đổi ý mà có thể sống được thì trước tới nay đều chưa có ngoại lệ. Vì để phòng ngừa vạn nhất thì kẻ xui xẻo là Hoắc chân nhân đang ở trong hôn mê cũng bị La Hữu lấy đi lập huyết thể. Trận đấu cuộc oanh oanh liệt liệt này sau khi nhị hòa, đền tiền cùng với bồi thường, đến đây rốt cuộc cũng hạ màn. Đoàn người La Hữu xoay người đi ra khỏi doanh địa, Đặng Hảo chỉ vào một đám thủ hạ cười mắng đúng là một đám nghé con vong ăn phụ nghĩa, đại kim chủ lang hành thương hội tặng cho các ngươi nhiều bạc như vậy mà còn không biết cảm tạ cảm ơn. Lời này của hắn vừa mới nói xong thì mọi người như tỉnh lại từ trong mộng, moi vàng hướng về phía bóng lưng của lang hành thương đội hô lớn. Đa tạ kim chủ đã khẳng khái giúp tiền. Đa tạ đại tài chủ khen thưởng, đừng quên ngày sau nên cho thật nhiều ngân phiếu a. Đa tạ đại đương gia trọng tình trọng nghĩa khinh tài, sau này có thời gian rảnh rỗi nhớ thường tới chơi một chút. Một câu cuối cùng này cũng giống như mang danh xinh đẹp như hái mặt trăng đặt ở trên Trung Châu, đều là lời nói thường đeo bên miệng của các ông lão, không biết là người thất đức nào cũng đem khẩu khí kia học được phát huy vô cùng giống. La Hữu nghe được vào tai thì tức giận tới nỗi thiếu chút nữa là lại phun một ngụm máu ra ngoài. Hắn chịu đựng đủ sự tức giận, dẫn sắt đám lang hành thương hội xám xịt tăng nhanh cước bộ, rời đi mảnh đất hỏng này. Đợi thân ảnh của đối phương biến mất ở trong rừng, Đặng Hảo liếc một ánh mắt lập tức liền có hai gã thuộc hạ linh hoạt len lén đi theo, cũng cần phải có tâm phòng bị người. Huống chi đây là đánh bại ác lang, cần phải thời thời khắc khắc đề phòng bị bọn hắn trả đũa. Trong doanh địa cũng muốn mở đại hội mừng công rồi. Vốn là mọi người còn cảm thán hùng yêu này đánh được nhưng hao vốn, kết quả là lang hành thương đội còn nhao nhao mà chạy tới đưa tài, túi tiền của Đặng Hảo tất nhiên thoáng cách liền phồng lên. Ninh Tiểu Nhàn cũng không khỏi không bội phục hắn. Mình tân tân khổ khổ chế thuốc mười mấy ngày chẳng qua là buôn bán lời có mấy trăm lượng bạc. Đặng thủ lĩnh thì ngược lại, chỉ trong một canh giờ liền cho vào trong túi tới 7.900 lượng bạc trắng. Cái này cũng còn chưa tính tới giá trị kinh người của viên Dạ Minh Châu kia, đây mới thực sự là trình độ của gian thương a. Chỉ thấy Đặng Hảo híp mắt cười vỗ vỗ bả vai của Lưu Nhất Diện nói lão Lưu, vậy mới tốt chứ. Giúp đỡ mọi người nhặt không được 7.000 lượng bạc, ca ca làm sao để tưởng thưởng cho ngươi đây, nào biết Lưu đầu bếp mặt không đổi sắc nói phần thưởng khác thì không cần, ngươi để hắn làm đồ ăn cho mọi người là được. Mọi người theo tay hắn chỉ nhìn lại, nơi bị chỉ cũng là phương hướng mà Ngôn tiên sinh đứng. Ngôn tiên sinh hướng về phía mọi người khẽ gật đầu. Rất có thần vận của Phật Tổ Niêm Hoa mở ngoặc tròn, Phật Tổ ngồi trên đài sen đóng ngoặc tròn mà mỉm cười. Ngôn tiên sinh có thể làm cơm Đặng Hảo cũng ngây ngẩn cả người. Biết Ngôn tiên sinh lâu như vậy, hắn cũng không hiểu được tiên sinh còn có thể làm được những chuyện như thế này. Lưu Nhất Diện làm sao biết được, Lưu Nhất Diện nhất thời mồ hôi, không phải là hắn, là nàng, là Ninh Tiểu Cô Nương. Hắn không quá nhớ được tên của Ninh Tiểu Nhàn. Không thể làm gì khác hơn mà hàm hồ nói qua. Ninh Tiểu Nhàn lúc này đã đứng ở bên cạnh của Ngôn tiên sinh, nghe vậy liền lấy làm lạ hỏi. Làm sao ngươi biết? Ta biết nấu cơm dựa theo sự ăn cần dạy bảo tạm thời của Trường Thiên thì những chuyện tình mà nàng tiếp tay cho tới bây giờ đều không có lộ ra trước mặt thương đội đi. Lưu Nhất Diện lắp bắp giải thích thật lâu, mọi người cuối cùng nghe rõ. Bạch Cảnh Bạch Hồng hai tên nhóc con này chính là huynh đệ sinh đôi, mặc dù tướng mạo xấu xí nhưng lại được cái là giống nhau như đúc, vô cùng thú vị. Lưu Nhất Diện bình thường đều làm nhiều món ăn hơn cho hai đứa nhỏ này, tới lúc thường xuyên qua lại một thời gian thì cùng với hai người bọn họ cũng dần dần quen mặt, thường nghe hai đứa bé khiêm tỉ tỉ của mình nấu cơm ăn ngon như thế nào. Chính hắn mặc dù trong việc nấu cơm không có thiên phú nhưng đối với chủ đạo mở ngoặc tròn phương pháp nấu ăn đóng ngoặc tròn lại rất hướng tới. Bình thường hắn cùng với Ninh Tiểu Nhàn không có thời gian giao tiếp, trước mắt có cơ hội như vậy cho nên vội vàng mà nói ra. Mọi người thật dài hô nha một tiếng, trong bụng vẫn đang suy nghĩ, nhìn khuôn mặt Lưu Nhất Diện ngày ngày nhăn nhúm như thế, lại không nhìn ra thế nhưng hắn thích hài tử. Đặng Hảo nghe vậy, khó khăn nhìn về phía Ninh Tiểu Nhàn.

Đang thời điểm lòng bàn chân của hắn sắp sửa với tới cửa động thì sơn động này đột nhiên phong bế lại. Vô thanh vô tức, giống như mí mắt đột nhiên nhắm lại mà phong bế vậy, hoặc là có thể nói hình tượng một chút, giống như một chiếc miệng rộng đang há to đột nhiên khép lại để phong bế vậy. Ninh Tiểu Nhàn nhấc màn vải che cửa lên, Đặng Hảo giống như một trận gió mà vọt ra, trên khuôn mặt là không thể tin. Lính gác bên cạnh hắn dường như đã thấy được một màn này, đã nhanh chóng thổi tiếng kèn báo động khẩn cấp, tiếng kèn thê lương quanh quẩn ở trong mưa đêm, mọi người đang từ trong mộng đẹp đánh thức dậy. Đã xảy ra chuyện, mọi người vội vội vàng vàng bò dậy, dụi mắt xong liền lập tức chạy ra khỏi lều, vừa đúng lúc thấy được một màn kinh hãi ở phía đối diện. Sơn động kia sau khi khép miệng rồng xong thì tầng da đá ở bên ngoài rơi xuống. Dần dần lộ ra mà da đỏ như máu ở bên trong, dưới sự cọ rửa không ngừng của nước mưa, bột đá rất nhanh được rửa trôi không còn chút nào, tầng da ở bên ngoài đột nhiên trở nên bóng loáng, lại có đầy dầu mỡ, ở trong bóng tối phản xạ ra ánh sáng màu hồng yếu ớt. Ở bên trên sơn động có hai ngọn đèn lồng màu xanh biếc, chúng quét mắt một vòng ở hai bên xung quanh sau đó thẳng tắp lao về phía của thương đội Vân Hổ. Cảnh tượng kinh khủng này khiến cho mọi người trong thương đội không khỏi ngừng lại hơi thở. Lúc này sao bọn họ lại không biết được bản thân ngọn núi này căn bản chính là một yêu quái to lớn, còn cặp đèn xanh kia chính là đôi mắt của yêu quái. Đặng Hảo liên tiếp phát lệnh xuống, chỉ đợi yêu quái này có gì động gì thì bọn họ sẽ phải liều mạng chạy trốn. Đối mặt với loại quái vật mà chỉ một ngụm đã có thể nuốt trọn cả một chi thương đội này thì ưu thế nhân số cũng không còn sót lại chút gì, hàng hóa là cái gì, không có mạng còn có thể trở về để lấy hay sao? Yêu quái yên lặng nhìn bọn họ một lát, đột nhiên nhe răng cười một tiếng, đại khái là cười đi, nở mở chiếc miệng rộng ra nhưng hàm răng thì đóng chặt lại, cho nên mọi người có thể nhìn thấy được sự thay đổi lần lượt ở bên trong. Hàm răng trắng bệch nhưng sắc bén, thì ra là những thạch nhũ có hình dáng sắc nhọn kia chính là do răng biến thành. Sau đó nó vụng về nghiêng đầu đi, di chuyển bốn chiếc chân dài thật lớn rồi nhảy lên một cái thật xa, ở giữa còn đập vỡ hai tảng đá cực lớn, một lần nó rơi xuống đất đều mang theo một trận động đất nho nhỏ, nước trên mặt đất đều trũng xuống thành từng hố nước, tạo theo một trận rung động. Một màn này làm cho Ninh Tiểu Nhàn nhớ tới cảnh khủng long bạo chúa lần đầu tiên xuất hiện ở trong bộ phim điện ảnh Công viên Kỷ Du Gia. Chẳng qua với thân hình của con khủng long kia thì làm sao có thể so sánh được với con quái vật to lớn này, ai nhìn lại tốc độ đi lại của nó, tất cả mọi người đều sợ tới nuốt từng ngụm nước miếng, tốc độ di chuyển của yêu quái này chậm như thế, nhưng tiếng vang lại quá lớn, khó trách thích đánh phục kích. Không biết từ lúc nào nó đã nằm ở nơi này rồi ngồi chờ con mồi tới cửa, đáng thương cho thương đội lang hành trực tiếp đem mình trở thành món ăn đưa vào trong miệng của nó. Sau khi yêu quái khép miệng lại xong thì trong chiếc miệng khổng lồ kia một chút động tĩnh cũng không có, đám người La Hữu 9 phần 10 là trở thành bữa ăn ở trong bụng nó. Hơn 200 người của thương đội Vân Hổ đứng ở bên trong nước mưa, lặng lặng đưa mắt nhìn nó rời đi cho tới lúc chân tay đều lạnh như băng mới nhớ tới phải quay về trong trứng để nghỉ ngơi. Trường Thiên thở dài một hơi, trở về đi thôi, ở bên ngoài mưa rất lớn. Nàng cúi thấp đầu đi trở về bên trong trứng, nhìn thấy ánh mắt chớp động của mọi người cũng không biết là đang suy nghĩ cái gì. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy trực tiếp cảnh tượng yêu quái ăn thịt người, lần đầu tiên có tới hơn 200 người đều bị tiêu diệt ở trước mắt của nàng, mà những người này ngày hôm qua vẫn còn cùng nàng gặp mặt, mặc dù mọi người huyên náo nhau không thoải mái nhưng cũng không phải là nàng muốn ngồi nhìn bọn họ bị ăn sạch. Đây là một lần hoa lệ cả đoàn bị diệt, nhưng những người ở đây cũng không giống như trong trò chơi điện tử, chết rồi cũng không có cơ hội làm lại nữa. Đây là một con ếch cổ phúc, hành động chậm chạp, am hiểu ngụy trang, thích mở miệng rộng để chờ đợi con mồi. Một hồi lâu, Ngôn tiên sinh mới không nhanh không chậm nói, mọi người cẩn thận nghĩ lại, quái vật kia trừ há chiếc miệng lớn ở ngoài ra thì quả thật cũng rất giống như một con ếch. ta đã xem qua những ghi chép lại, yêu quái này vì để hấp dẫn người hoặc dã thú đi vào trong miệng của nó thường để trong miệng mấy động vật bị thương hoặc là giả làm ôn tuyền, địa nhiệt, đồng thời phát ra hương thơm kỳ lạ. Mùi hương này nếu như ngửi lâu thì có thể làm cho những sinh vật ở trong miệng của nó từ từ ngủ mê man. Giống như cá lồng đèn ở sâu dưới đáy biển hoa hạ cũng làm như vậy, nó để một chiếc đèn nhỏ ở trên đầu hoặc trong miệng để hấp dẫn tôm cá nhỏ tới, rồi chờ con mồi tới cửa sau đó là một ngụm nuốt trọn. Nhưng là nó đâu có khí phách như con ếch cổ phúc này a, đem hơn 200 người diệt sạch. Người bất hạnh nhất, xui xẻo nhất thương hội lang hành chính là Hoắc chân nhân kia, dù sao hắn cũng là tu sĩ, nếu như hắn duy trì được thanh tỉnh thì có lẽ cũng không đến mức như vậy. Đáng tiếc là kể từ khi thua trong tay của Tiếu Tửu thì hắn vẫn hôn mê, cuối cùng trực tiếp hôn mê tới lúc chết, cho nên nói vận khí xác thực cũng là một phần thực lực a. Bọn chúng thích ở dưới mép nước. Chỉ chờ khi mưa rông sấm sét thì mới đi ra ngoài hoạt động, từ thể tích này để tính toán tới thì đoán chừng cũng được 800 tuổi. Một tiểu nhị không nhìn được nói đoạn đường này thương hội chúng ta cùng với đặng lão đại đã đi qua 3-4 lần rồi, vô cùng an toàn, cho tới bây giờ còn chưa từng thấy loại yêu quái này. Ếch cổ phúc có thể ngủ đông, mấy chục năm mới xuất hiện một lần, con này có lẽ là nằm ở một trong những con sông phụ cận bên kia, nghe thấy tiếng sấm mới làm nó thức tỉnh. Thói quen ngủ đông này rất giống với ếch bình thường, chẳng qua là loài này có thể trạng quá lớn. Huống hồ lúc này cũng không có cùng hướng. Ngôn tiên sinh thở dài, không nói thêm lời nào. Có lẽ là bị yêu khí của con ếch cổ phúc làm cho kinh sợ nên một đêm này tứ phía quanh lều đều cực kỳ thái bình, trừ nước mưa ở bên ngoài ra thì không có một tiếng vang nào nữa, chỉ là vừa mới nhìn một màn thảm kịch như vậy nên tất cả mọi người đều lo sợ thật lâu sau mới có thể miễn cưỡng đi ngủ được. Mượn danh nghĩa đứng dậy đi nhà xí, Ninh Tiểu Nhàn len lén oán giận Trường Thiên vì sao ngươi không nói sớm, hắn Vân Đạm Phong khinh nói dù sao nó chạy trốn chậm, không thể đuổi theo được, nhìn một trò hay như thế không tốt hay sao? Nên nhắc nhở sớm một chút ai, như thế thì những người trong thương đội lang hành kia cũng sẽ không bị diệt toàn quân rồi, dù sao nàng cũng là nhân loại tới từ xã hội hiện đại, đối với mỗi một nhân mạng biến mất cũng đều rất nhạy cảm, càng không có khả năng thờ ơ với những đồng bào đã chết đi. Tại sao ta phải nhắc nhở? Ngươi tuy biết giá trị mà hắn hướng tới không giống với nhân loại nhưng nàng vẫn không nhìn được mà tức giận. Trường Thiên lại cười lạnh, ngươi lại cảm thấy là lòng dạ của ta quá xấu xa như vậy, vì Ngôn tiên sinh mềm lòng kia tại sao lại không đề cập tới để cảnh tỉnh bọn họ, người tốt trong mắt ngươi là Đặng Hảo tại sao cũng không nhắc nhở thương đội lang hành, nàng nhất thời cứng họng. Hai người này một kiến thức uyên bác, một kinh nghiệm phong phú, không thể nào không nhìn ra được đầu mối. Cái tên họ La kia một khi trở lại bên trong thương hội lang hành liền muốn đem chuyện đánh cuộc giết hùng yêu kia để báo lên, nếu như thương đội lang hành không nói lý lẽ đúng như trong truyền thuyết vậy thì cuộc sống của thương đội Vân Hổ sau này sẽ khổ sở rồi. Trường Thiên giống như là uống một ngụm trà, mượn tay yêu quái để giết bọn họ cũng không khó khăn, lại không gánh lấy trách nhiệm lương tâm bên người. Ha ha, đội trưởng này làm vô cùng thông minh lại không cổ hủ, ta cũng bắt đầu có chút thưởng thức hắn. Nàng không còn lời nào để nói. Là nhân từ hay là ngu xuẩn, cần phải tùy theo từng đối tượng mà định ra. Hắn hiểu được trong lòng nàng cũng không phải quá tốt, nên có lòng an ủi hai câu, thậm chí nghĩ tới đưa tay xoa xoa đầu nhỏ của nàng, nhưng lời nói tới khóe miệng liền thay đổi, đi về nghỉ ngơi đi. Từ ngày mai trở đi, buổi tối còn phải học võ kỹ, thời gian của ngươi rất ít. Sáng sớm ngày thứ hai mưa đã bắt đầu ngừng, mọi người có thể tiếp tục lên đường, nàng tránh về thần ma ngục để luyện đạo dẫn quyết vài lần, chợt nhìn thấy đại yêu quái nàng mới biết được tánh mạng yếu ớt thế nào, cũng bắt đầu ra sức luyện tập. Một ngày kia, sau giờ ngọ cũng đã luyện thành thức thứ 9, đạo dẫn quyết đến đây cũng đã hoàn thành được hơn phân nửa. Tựa như chính nàng nói thì cảm thụ lớn nhất chính là sự dẻo dai của thân thể cũng thay đổi tốt hơn, chứ đừng nói tới các loài hạ eo cùng với nhất tử mã, ngay cả những động tác có độ khó cao của vận động viên hoặc những diễn viên múa ba lê đối với nàng bây giờ mà nói thì cũng không nói chơi. Ở trong thế giới trước kia của nàng, mọi người vì để muốn đạt được tới trình độ như vậy thì còn phải chăm chỉ học hành và khổ luyện hơn 10 năm, nhưng ở nơi này có pháp quyết cùng với linh quang trợ giúp, nàng chỉ dùng hơn 20 ngày, vậy mà nàng vẫn còn là một phế vật tu luyện, chỉ có thể nói cái thế giới này quá điên cuồng. Ngoài ra sức lực ở phần tay cùng với bắp chân cũng tăng lên rất nhiều. Rõ ràng nhất chính là nàng dùng nồi gang để xào rau, bình thường vốn là phải dùng hai tay mới có thể cầm lên được, nhưng hiện tại chỉ dùng một tay cũng sử dụng rất nhẹ nhàng. Ngũ giác, thị giác, xúc giác, khứu giác, vị giác tất cả cũng đều nhạy cảm hơn rất nhiều so với trước đây. Lấy tố chất thân thể như vậy đi nghênh đón sự huấn luyện của tiểu tử, nàng đối với mình hoàn toàn có lòng tin. Đáng tiếc là Trường Thiên đối với những võ kỹ của người phàm không hiểu được nhiều lắm, không có cách nào dạy nàng hữu hiệu được, cho nên mới bảo nàng đi tìm tiểu tử để học nghệ. Tất nhiên là hắn cũng nhìn trúng được số tuổi của tiểu tử, tướng mạo cũng bình thường nên tuyệt đối sẽ không nổi lên tâm ý đối với nàng. Nếu không đổi lại giống như Huyền Thập Phương tới dạy Ninh Tiểu Nhàn võ kỹ thì bạn học Trường Thiên có thể trăm vạn lần phản đối. Bởi vì dụng công luyện tập nên xế chiều ngày hôm đó nàng liền sớm tiến vào để luyện đan. Trường Thiên kỳ quái mà nhìn nàng, nha đầu này bình thường đều cần phải có cây roi rút ra ở phía sau hầu hạ. Hôm nay làm sao lại đặc biệt ra sức như vậy? Nàng lần đầu tiên luyện mấy lò tiểu bồi nguyên đan, thứ này ở trong môn phái tu tiên trưởng bốn trong môn phái cho đệ tử mới nhập môn sử dụng mấy viên đan được bồi nguyên đan để có thể loại trừ tạp chất trong cơ thể, khơi thông kinh mạch và làm cho đệ tử tâm đắc xây dựng được trụ cột như ý. Bởi vì công hiệu của đan dược ôn hòa cho nên những người phàm cũng có thể phục dụng. Vì vậy có rất nhiều người pháp quý tộc cũng thích phục dụng loại đan dược này, được xem như có công hiệu kéo dài tuổi thọ, giảm bệnh tiêu trừ tai họa. Loại giải thích này bị Trường Thiên xì mũi coi thường. Quả thực là ý nghĩ kỳ lạ, từ khi sáng lập lục đạo luân hồi cho tới nay, thọ nguyên của vạn vật đều đã được định sẵn, ngay cả những đan dược duy trì tuổi thọ cũng không thể dùng được. Nếu muốn gia tăng thọ nguyên thì hoặc là siêu thoát luân hồi hoặc là tu tiên đắc đạo. Từ vẻ mặt ngạo khí khi hắn nói lời này, Ninh Tiểu Nhàn cũng suy đoán chẳng lẽ hắn chính là một trong những loại siêu thoát luân hồi rồi kia. Dù sao thì trước khi bàn cổ hóa thân làm lục đạo kia thì vị thần thú tiên sinh này cũng tung hoành trong thiên địa rồi, xem ra là không thuộc về sự quản lý của luân hồi. Nhưng bất kể như thế nào thì tiểu bồi nguyên đan ở trần thế cùng với tu tiên giới cũng đều là hàng bán chạy, đây không phải là chuyện cần bàn cãi. Quan trọng nhất là luyện chế những loại thuốc này cũng không quá hao tốn nhiều nguyên liệu cũng không quý trọng. Hơn nữa sau khi được Trường Thiên tinh giảm sau thì ngay cả thủ pháp để luyện chế đều có yêu cầu thấp hơn rất nhiều, nàng lấy lửa bình thường cũng có thể chế luyện được. Nàng đổ tiểu bồi nguyên đan ra, lại không ngừng nghỉ mà bắt đầu luyện chế cử hoàng tán, khỏi lửa sông đốt mình biến thành mặt đen nhẻm cũng không quan tâm. Đáng nhắc tới chính là nàng có cảm giác từ sau sự kiện Hà Tiểu Cửu trúng độc xong thì nàng đã xin Trường Thiên đem phương thuốc luyện sửa đổi. Phàm nhân thật sự không dễ nuốt được đan dược xuống, để tiện cho người bệnh hôn mê bất tỉnh. Nàng cũng yêu cầu đem đan dược cứu mạng nhét vào trong miệng đổi thành đan dược giống như tiên gia vừa vào miệng liền tan ngay. Trường Thiên vừa oán trách nàng nhiều chuyện lại vừa làm theo yêu cầu của nàng thật tình xử lại phương thuốc. Hắn nghe được từ trong miệng nàng đọc đi đọc lại cũng là những từ ngữ không kịp rồi, không còn thời gian thật sự không thể nhịn được liền hỏi hôm nay ngươi uống nhầm thuốc gì à, đột nhiên làm chuyện lại dốc sức như vậy. Ninh Tiểu Nhàn ném cho hắn một cái liếc mắt, không phải bà cô ta đây làm việc từ trước tới giờ đều rất chân thành sao?